đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, Thái Hoa Sơn, Thanh Châu Thái Hoa Sơn, bây giờ thiên nhân phía dưới, quá nửa tàng huyền cảnh tu sĩ đều đến Thái Hoa Sơn bên ngoài Giang Hà lưu vực. Tuyệt đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, lúc đầu đối khí vận hữu ta niệm tưởng người, đang phát sinh một chút sau đó cũng đều lựa chọn thối lui ra khỏi. Ngoài núi thậm chí đã có không ít người bắt đầu phiên giao dịch, muốn ở đây kiếm một món hời. Hạt giống tuyển thủ danh sách rất thống nhất, nhưng mà thật coi đặt cược thời điểm lại là làm cho người mắt choáng váng. Ép Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu người thắng nhiều nhất, tỷ lệ đặt cược có thể nói là cực thấp, những người khác thì là cao không hợp thói thường. Nếu là cái trước thắng, kia đặt cược người cũng kiếm không có bao nhiêu. Từ khi hắc vực tin tức sau khi truyền ra, Diệp Tiêu Tiêu thanh danh thậm chí được công nhận là thiếu niên kiếm tông hạ tiểu man đều không sai. Chút nào, Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Dương Phi Tuyết nhiều năm chưa có tin tức, mà đã từng lớn nhất danh vọng Thu Bạch Lộ cũng cực ít xuống núi. Bây giờ Hạ Tiểu Man cùng Diệp Tiêu Tiêu tên tuổi đều đã siêu việt Thu Bạch Lộ. So sánh với Hạ Tiểu Man thời khắc làm cho người bảo trì chờ mong, Diệp Tiêu Tiêu lại là rất dễ dàng phai nhạt ra khỏi người khác ánh mắt. Chỉ khi nào lộ diện liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong vị thứ nhất tàng huyền cảnh tu sĩ. Cái danh hiệu này đã từng cũng khiến không ít người cảm thấy khinh thường. Tốc độ tu luyện nhanh một chút, lại cũng không có thể chứng minh nàng mạnh bao nhiêu. Đây là một ít người không phục lấy cớ. Nhưng hắc vực một trận chiến, kia là từ Tây Lĩnh bí giới về sau, Diệp Tiêu Tiêu lại một lần nữa ra tay đánh nhau. Mà kết quả của trận chiến này cũng thật sự là làm cho người khó có thể tin. Long tộc ba mạch, yêu hoàng phía dưới mạnh nhất ba tôn long tộc cường giả toàn bại vào Diệp Tiêu Tiêu chi thủ. Ba chọn một, còn thua. Liên quan tới Diệp Tiêu Tiêu, nàng nghe nhiều nên thuộc chiến tích cũng không nhiều, nhưng lại rõ mồn một trước mắt, đem chồng chất cùng một chỗ, làm cho người không khỏi nghĩ tới một cái tin đồn. Cùng cảnh vô địch, nàng phải chăng thua qua? Cách này mới thôi còn chưa từng nghe qua nàng lạc bại tin tức. Suy nghĩ cẩn thận, kia Diệp Tiêu Tiêu vẫn là trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể. Có được bực này thể chất tồn tại, cho dù thật có cùng cảnh vô địch năng lực tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Không thể không nói, hắc vực chi chiến cho thế hệ trẻ tuổi mang tới xung kích thực sự quá lớn. Rất khó không phục Diệp Tiêu Tiêu cường đại, bây giờ chạy đến Thái Hoa Sơn người, cơ hồ đều là đến mắt thấy phong thái. Diệp Tiêu Tiêu đến rồi. Có người đem tin tức truyền ra. Không ít người hướng phía Diệp Tiêu Tiêu chỗ phương vị tiến đến. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu ba người. Bây giờ Lâm Phương Chu danh khí mặc dù không phải lớn như vậy, nhưng biết hắn tóm lại là có. Mà Bùi Lạc Nhiên tự nhiên là không cần phải nói. Phần thiên môn thiên kiêu, người quen biết tự nhiên là không ít. Bởi vậy cơ hồ là một nháy mắt liền biết được Diệp Tiêu Tiêu là vị nào. Người kia chính là Diệp Tiêu Tiêu a. Nghe đồn là cái rất hung thần ác sát nữ tử. Hiện tại xem ra nghe đồn quả nhiên không tin được. Nếu là khí chất chẳng phải nhạt nhẽo, giờ cũng là một vị làm lòng người động mỹ nhân. Đây cơ hồ là tất cả mọi người đối với Diệp Tiêu Tiêu ấn tượng đầu tiên. Diệp Tiêu Tiêu rất xinh đẹp, nhưng tự nhiên là không so được những cái này tuyệt sắc tiên tử. Mà so với dung mạo, khí chất của nàng quá mức đặc thù, ngược lại dễ dàng làm cho người sơ sẩy dung mạo. Nàng cho người cảm giác rất phổ thông, lại làm cho người có thể phát giác được một chút không biết tính. Tựa như là cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại một ít người trong mắt, Diệp Tiêu Tiêu mới lộ ra vô cùng đặc biệt. Nàng tựa như là một ao nước, khắp nơi có thể thấy được nước, nhưng lại rất sâu, mơ hồ đến thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đừng nói, ta cảm giác cái này tỉ muội rất tiêu sái. Càng xem càng thuận mắt chuyện gì xảy ra. Một con lại một con mê muội mê đệ xông ra. Nơi đây tụ tập người càng ngày càng nhiều. Có người thậm chí càng ngày càng hướng về phía trước tiếp cận. Lâm Phương Chu không khỏi cảm khái. Diệp tỷ, người nhân khí thật là cao. Bùi Lạc Nhiên thì nhìn bên người nữ tử áo đen một chút. Sau đó lại đảo qua quanh mình đến gần những người kia. Hy vọng không có mắt không mở người. Lúc này đâm đầu đi tới ba người. Bùi Lạc Nhiên không khỏi lắc đầu. Cầm đầu nam tử kia ôm quyền nói. Diệp cô nương, ta chính là Lăng Huyền Môn. Chấm ngoặc kép, Lan, Diệp Tiêu Tiêu trực tiếp đi tới. Bước chân không có chút nào đình trệ. Nàng lặng lẽ nhìn chăm chú lên phía trước tôm tép nhãi nhép. Nam tử kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. Giống như là đặt không hạ mặt mũi. Thế là đang do dự ở giữa. Một đạo quyền ấn ở trước mắt hiển hiện. Ba đạo thân ảnh đều như đàn đứt dây chơi diều tán tại nơi xa. Máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất. Nhưng cũng còn lưu lại một hơi. Bùi Lạc Nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng nói. Người lại còn lưu lại bọn hắn một hơi. Lâm Phương Chu thì vuốt mông ngựa nói. Nói mỏ gì. Diệp tỷ đây là thiện tâm. Đối lời này. Bùi Lạc Nhiên thì là cười nhạo nói. Nói cũng đúng. Bằng không người nào đó hôm nay cũng đứng không đến nơi này. Đối với năm đó bí giới một chuyện. Nàng tự nhiên cũng là biết được. Lâm Phương Chu mặt mo đỏ ửng. Cái này gọi lấy sự thật chứng minh. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Xuống không được sát thủ không có khác nhau. Đúng là không có khác nhau. Bất quá người kia cũng là đáng thương. Không có bị một quyền oanh sát là vận khí tốt. Nhưng muốn cùng Diệp Tiêu Tiêu trò chuyện hiển nhiên là rất ngu xuẩn hành vi. Lăng Huyền Môn chỉ là cái thế lực nhỏ. Muốn cùng Diệp Tiêu Tiêu kết giao tự nhiên là muốn trèo lên Ngạo Thiên Tông cành cây cao. Người ta cũng không sai. Như đổi lại là Ngạo Thiên Tông mấy vị khác. Nói không chừng còn có như vậy điểm cơ hội. Tối thiểu sẽ không bị công kích. Diệp Tiêu Tiêu đến Thái Hoa Sơn là vì Thanh Châu Thiên Vận. Nàng đối với sự tình khác không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ muốn mau chóng kết thúc xong trở về giao nộp. Bởi vì một màn này. Lại không người dám đi tiếp xúc Diệp Tiêu Tiêu. Bởi vậy cũng làm cho đoạn đường này đi phi thường thuận lợi. Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu liền tới đến Thái Hoa Sơn bên trên. Tại Hắc Vực thấy qua những cái kia thiên kiêu cũng phần lớn đều tụ tập ở đây. Tỷ như nói Tôn Đình Vũ. Tôn Đình Vũ tại nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu sau cũng không có ngoài ý muốn. Nàng cười hướng một bên Lâm Phương Chu lên tiếng chào. Lâm đạo hữu. Lâm Phương Chu cũng là cười đáp lại. Tôn đạo hữu, người tới thật sớm. Tôn Đình Vũ cười nói. Cái này không vội vàng đến chiếm cái vị trí tốt quan chiến nha. Hai người tại Hắc Vực kề vai. Chiến đấu, đối lẫn nhau ấn tượng cũng là coi như không tệ. Nếu là tiếp xúc lâu, tự nhiên sẽ trở thành bằng hữu. Rất nhanh, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào kia đi hướng đỉnh núi nữ tử áo đen. Diệp Tiêu Tiêu, điều này không nghi ngờ chút nào là tất cả mọi người kình địch. Như còn đối Thanh Châu Thiên Vận ôm lấy tưởng niệm, nhất định phải qua Diệp Tiêu Tiêu cửa này. Hành Thiên Đạo một vị thiên nhân giáng lâm, Thái Hoa Sơn tại bọn hắn Hành Thiên Đạo địa giới bên trong. Tự nhiên là từ bọn hắn đến chủ trì lần này Thiên Vận chi tranh. Muốn một hồi Thanh Châu Thiên Vận hết thảy có 8 người. Ít làm cho người kinh ngạc. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Yêu giới bên trong đã có không ít người luận bàn đọ sức. Không ít người thừa nhận mình thất bại. Bởi vậy cũng liền không tham dự thiên vận chi tranh. Nhưng còn có một bộ phận người. Là bởi vì thấy được một ít người cường đại. Tự biết chênh lệch quá lớn. Cho nên tự chủ rời khỏi. Còn lại 8 người. Không có chỗ nào mà không phải là Thanh Châu đỉnh tiêm thiên kiêu. Chỉ bất quá. Ở trong đó có một cái dị loại bên trong dị loại. Khiến cho mọi người cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì đúng lúc là 8 người. Bởi vậy định ra mới quy tắc. Một đối một tiến hành. Như thế càng thêm thuận tiện. Mấy người còn lại sốt ruột ánh mắt đều tập trung vào Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Bọn hắn đã dám tham chiến. Tự nhiên là không sợ đánh với Diệp Tiêu Tiêu một trận. Vô luận tuần tự. Cho dù là trận đầu liền bại. Vậy cũng bất quá là đi đầu rút lui thôi. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này lại là nhíu lại lông mày. Cuối cùng nàng đưa ra dị nghị. Thanh âm thanh lãnh. Lãng phí thời gian. Nghị luận ầm ĩ mọi người đều là khẽ giật mình. Không khỏi nhìn về phía kia áo đen thân ảnh. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía kia thiên nhân. Nói. không bằng hỗn chiến đi. Hỗn chiến, Thiên Nhân không khỏi cười hỏi, không sợ bị bọn hắn trước đưa ra cục. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, bọn hắn làm không được. Câu trả lời này lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà mê đệ mê muội nhóm lại là bởi vậy lộ ra si mê thần sắc. Nàng thật cuồng, ta rất thích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.